hóa thành những đám mây màu xám, thong thả áp xuống đầu Lạc Hà. Chi từ trên đám mây mang theo lực lượng thiên kiếp khổng lồ, hàng vạn vạn đạo lôi điện màu tím không ngừng lóe lên. Mỗi đạo lôi điện màu tím trên đám mây đều ẩn chứa uy lực khủng bố, dù là đạo yếu nhất rơi xuống, tuyệt đối có thể giết chết tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Sắc mặt Trương Hằng có chút trắng bệch, không ngờ rằng tu sĩ độ kiếp kỳ phái đối mặt với thiên kiếp khủng bố như vậy. Không biết ba lần thiên kiếp trước, Lạc Hà này vượt qua như thế nào. Khó trách trong lịch sử trăm vạn năm tu chân, gần như không ai có thể thành công phi thăng. Theo kiếp vân buông xuống, bóng ma khổng lồ buông xuống khu vực này, cũng đè nén cả những người đứng quan khán. Kiếp vân chẳng mấy chốc đã áp ngay trên đầu Lạc Hà, tập trung gắt gao lấy hắn. Dưới tình huống này, người độ kiếp không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào. Lạc Hà rốt cục mở mắt, hai tay vẫn chắp sau lưng, lẳng lặng nhìn kiếp vân trên bầu trời, thì thào lẩm bẩm, so với tưởng tượng của ta thì còn mạnh hơn. Chi ẩm vài đạo lôi điện màu tím đánh xuống, trong đó có một đạo lôi điện rất nhỏ đánh về phía đầu Lạc Hà. Lạc Hà không hề có ý tứ né tránh, vươn một đầu ngón tay ra, nhẹ nhàng điểm lên bầu trời. Thanh quang chói mắt ngưng tụ trên ngón tay của hắn. Suy đạo lôi điện màu tím này cứ vậy bị Lạc Hà triệt tiêu. Ngay sau đó, càng có nhiều lôi điện đánh về phía Lạc Hà, mặt đất bị đánh thành một cái hố sâu không thấy đáy. Lạc Hà vẫn thoải mái huy động ngón tay, từng lần một ngăn cản những đạo lôi điện kia, vô cùng uyển chuyển như một khối đá bất động trong màn mưa. Lôi điện đánh xuống như một trận mưa nhỏ rốt cục tiêu tan, tử quang chói mắt vẫn không ngừng lóe lên trên tầng mây xám. Không còn lôi điện đánh xuống, thiên địa dường như khôi phục yên bình, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm nhận được không khí đang càng lúc càng áp bức. Thiên kiếp chân chính sắp bắt đầu. Chi lôi điện màu tím không ngừng hội tụ trong kiếp vân, một đạo lôi điện lớn như ngón tay cái được hình thành trong kiếp vân. Trên mặt Lạc Hà cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, dường như đã cảm nhận được uy lực chân chính ẩn chứa trong đạo lôi điện này. Đạo lôi điện màu tím buông xuống, thời gian dường như chậm lại vô số lần. Lôi điện màu tím như vô cùng thong thả đánh xuống Lạc Hà. Lạc Hà và đạo lôi điện này dường như lạc vào một phiến không gian khác. Động tác của hai phương trở nên vô cùng thong thả. Pháp quyết trong tay Lạc Hà hiện ra rõ ràng trong mắt mấy người. Trương Hằng cảm giác như mình đang xem một pha quay chậm. Trong lòng sinh ra một cảm giác vô cùng quái dị. Lôi điện màu tím thong thả hạ xuống. Lạc Hà chậm rãi đánh ra pháp quyết. Trên hai ngón tay hắn hình thành hai đạo lốc xoáy màu xanh không ngừng xoay tròn. Ngay khi đạo lôi điện sắp đánh xuống đỉnh đầu hắn, Lạc Hà gộp hai vòng xoáy màu xanh này lại với nhau. Ầm. Sau khi hai đạo lốc xoáy dung hợp thành một, một mảnh gió lốc màu xanh thật lớn nổi lên. Đạo lôi điện màu tím kia khi dụng phải cơn gió lốc này tốc độ lập tức giảm nhiều, nhưng vẫn đang không ngừng rơi xuống. Lạc Hà không dừng lại. Hai tay lại nhẹ nhàng vũ động cơn gió lốc này, hình thành thêm một lốc xoáy càng khổng lồ hơn nữa trên đỉnh đầu mình. Tốc độ đạo lôi điện màu tím này giảm xuống vài phần, thể tích cũng nhỏ đi nhiều. Cuối cùng, đạo lôi điện màu tím vẫn bị lốc xoáy hình xoắn ốc màu xanh kia triệt tiêu. Kiếp vân trên bầu trời lại bắt đầu không ngừng lóe ra tử quang, một đạo lôi điện màu tím mới đang không ngừng được ngưng tụ. Lạc Hà không ngừng duy trì lốc xoáy hình xoắn ốc trên đỉnh đầu, khiến nó không ngừng lớn mạnh để ứng phó với đạo thiên lôi còn cường đại hơn phía sau. Dầm, lần này, trên bầu trời không ngờ buông xuống hai đạo lôi điện màu tím, mạnh mẽ đánh xuống cơn lốc xoáy hình xoắn ốc màu xanh trên đỉnh đầu Lạc Hà. Hai tay Lạc Hà không ngừng đánh ra từng đạo lưu quang màu xanh, để vòng phòng hộ của mình không bị đánh tan. Đạo thiên lôi thứ hai cũng bị Lạc Hà ngăn chặn. Rất nhanh, đạo thiên lôi thứ ba buông xuống. Ba đạo lôi điện màu tím gần như cùng lúc đánh xuống. Dầm, lưu quang màu xanh trên đỉnh đầu Lạc Hà nhanh chóng bị đánh tan. Mắt thấy thiên lôi sẽ nhanh chóng đánh lên người Lạc Hà thì một tấm chắn có khí tức và phong cách cổ xưa xuất hiện trên đỉnh đầu Lạc Hà. Toàn thân tấm chắn này xuất hiện lưu chuyển vầng sáng màu tím đen. Bên ngoài có một quầng sáng bao phủ, Thiên lôi từ trên đánh xuống tấm chắn chỉ tạo nên từng đạo gợn sóng, qua một lúc lâu cũng biến mất. Trương Hằng âm thầm suy tư, xem ra thứ Lạc Hà sử dụng chính là một kiện thông linh pháp bảo. Theo sau, đạo thiên lôi thứ tư nhanh chóng buông xuống. Mỗi một lần, thiên kiếp lại có thêm một đạo thiên lôi. Tốc độ đánh xuống cũng càng lúc càng nhanh. Khi đạo thiên kiếp thứ năm đánh xuống, Lạc Hà lại tế ra một kiện thông linh pháp bảo thuộc loại phi kiếm, giải trừ nguy hiểm. Khi đạo thiên lôi thứ bảy buông xuống, trên người Lạc Hà lại nổi lên một bộ áo giáp lóe ra ánh sáng màu trắng chói mắt. Đây chính là một kiện thông linh pháp bảo phòng ngự. Khi thiên kiếp lần thứ 8 đánh xuống với 8 đạo thiên lôi, mấy món pháp bảo cao nhất cũng dao động không ngừng, tấm chắn màu đen thậm chí bị dạn một đường rất nhỏ. Sắc mặt Lạc Hà tái nhợt, phun ra một búng máu, thân thể cũng suy yếu vô cùng. Hắn đã bị trọng thương. Lạc đại ca, trên mặt Lạc Ngưng Tuyết không ngờ xuất hiện vài giọt nước mắt, trong mắt cũng tràn đầy lo lắng. Trương Hằng cảm giác đóa tuyết liên trong tay mình cũng khẽ rung động, truyền ra tinh thần dao động vô cùng lo lắng. Nhưng điều bất ngờ chính là đạo thiên kiếp thứ 9 nổi lên với tốc độ vô cùng thong thả, chừng qua mười mấy lần hô hấp mới xuất hiện. Kiếp vân trên bầu trời không ngừng quay cuồng, phát ra tiếng sấm ầm ầm. Toàn bộ thiên địa cũng không ngừng rung chuyển, dường như ngày tận thế buông xuống. Đạo thiên lôi thứ 9 rốt cục hình thành. Trương Hằng ngẩng đầu lên, lập tức hít sâu một hơi lãnh khí. Lần này không phải là 9 đạo thiên lôi đánh xuống mà là 9 lần 9 81 đạo. 81 đạo thiên lôi, ai có thể kháng cự? Cho dù tiên nhân hạ thế cũng chưa chắc đón đỡ được nhiều đạo thiên lôi như vậy. Lạc Hà thu hồi tất cả pháp bảo vào trong cơ thể, nhìn lên 81 đạo thiên lôi sắp buông xuống, trên mặt mang theo vài tia miễn cưỡng. Không nghĩ tới ngay cả lôi sát thiên la kiếp hiếm thấy mà ta cũng gặp phải. Xem ra, lần thiên kiếp này Lạc Hà không phải gặp thiên kiếp bình thường. Trương Hằng cũng không biết lôi sát thiên la kiếp là như thế nào, nhưng cũng hiểu được vận khí của Lạc Hà cực kém. Lạc Hà không từ bỏ kháng cự, nhìn mấy người Trương Hằng nói, lôi sát thiên la kiếp gần như không thể vượt qua. Ta chỉ có thể binh giải hết sức mà thôi, dù tỷ lệ chỉ là 1/10. Ngưng Tuyết, Tuyết Dung, các muội phái sống thật tốt. Những gì đã qua hãy để chúng tan biến. Ánh mắt Lạc Hà lộ ra tình cảm sâu đậm. Đặc biệt khi nhìn vào đóa tuyết liên trong tay Trương Hằng lại lộ ra sự bất đắc dĩ sâu sắc. Lạc đại ca, thân thể mềm mại của Lạc Ngưng Tuyết vô lực, ngã xuống mặt đất, mặt ngọc tràn đầy nước mắt. Trương Hằng cũng bị tình cảm của Lạc Hà khiến cho cảm động, trong lòng thậm chí sinh ra ý nghĩ giúp đỡ đối phương. Tiếc rằng hắn cũng chỉ là một tu sĩ bậc thấp nên đành bất lực mà thôi. Nhưng đúng lúc này, trong đầu hắn lại truyền ra một cỗ dao động kỳ lạ. Sao vậy? Trương Hằng chăm chú vào đóa hư không hỏa diễm trong thức hải đang nóng lòng muốn thử. Theo bản năng, Trương Hằng lật tay lên, hư không hỏa diễm liền nổi lên. Ở trung tâm đoàn hư không hỏa diễm, tia chớp màu đen kia tản mát ra một cỗ dao động đặc biệt. Lập tức 81 đạo thiên lôi đang hình thành trên bầu trời đều trở nên yên lặng. Ánh sáng màu tím trên kiếp vân khổng lồ kia cũng trở nên ảm đạm. Thậm chí, kiếp vân cũng hơi run rẩy, dường như gặp phải sự việc gì rất đáng sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, thiên kiếp có uy lực yếu nhất trong lịch sử. Đoàn hư không hỏa diễm lẳng lặng bập bùng trên lòng bàn tay Trương Hằng. Tia chớp màu đen ở trung tâm ngọn lửa có dấu hiệu hơi chớp động, một cỗ dao động đặc biệt truyền vào thiên địa. 81 đạo thiên lôi màu tím ngưng trệ bất động, dường như không dám dễ dàng đánh xuống. Kiếp vân trên bầu trời như có linh tính, hơi hơi run rẩy. Mọi người đều ngẩn cả ra. Cái này, Lạc Hà trợn mắt há mồm nhìn kiếp vân trên bầu trời. Trương Hằng không dám tin nhìn đoàn hư không hỏa diễm trong lòng bàn tay mình. Hết thảy đều do nó sao? Trương Hằng sững sờ, dường như hiểu được tâm tư Trương Hằng. Hư không hỏa diễm truyền ra một cổ ý tứ tới Trương Hằng, như muốn tranh công, dung hợp thần thức vào hư không hỏa diễm. Trương Hằng lập tức sinh ra một loại ảo giác như có thể nắm được thiên địa trong tay. Lạc Hà nhanh chóng phát hiện vẻ dị thường của Trương Hằng, thần thức đảo qua đoàn hư không hỏa diễm trong tay hắn. Lạc Hà lộ ra vẻ khiếp sợ, ánh mắt hắn ngưng trọng nhìn vào hình ảnh tia chớp màu đen ở giữa tâm đoàn hư không hỏa diễm. Trương Hằng thật ra biết được hình ảnh tia chớp màu đen này, tàn phiến thần bí kia gọi nó là bất diệt ấn ký. Lạc đạo hữu biết thứ này là gì sao? Trương Hằng thấy kiếp vân trên bầu trời dường như không đám manh động, liền hỏi Lạc Hà. Lạc Hà lắc đầu nói, ta không biết vật này, nhưng ta cảm giác nó còn đáng sợ hơn cả thiên kiếp. So với thiên kiếp càng đáng sợ hơn. Sự thật như vậy chỉ cần nhìn phản ứng của kiếp vân trên bầu trời là biết. Hư không hỏa diễm lại truyền tới Trương Hằng một cổ tinh thần dao động. Kỳ lạ chính là Trương Hằng có thể hiểu được ý tứ của nó. Ta có thể khiến kiếp vân trên bầu trời tiêu tan. Trương Hằng nói với Lạc Hà. Thật vậy sao? Ánh mắt Lạc Hà lộ ra vẻ sợ hãi và vui mừng. Lạc Ngưng Tuyết lập tức đi tới trước mặt Trương Hằng. Hai tay nắm lấy ống tay áo hắn, cầu xin ngươi. Hãy cứu Lạc đại ca một mạng. Trương Hằng nhướng mày, đẩy nàng ra, nói thần sắc lãnh đạm, có cứu hay không là việc của ta. Ngươi không cần xen vào. Đại ca, Vinh giúp hắn đi. Triệu Thủy cũng thỉnh cầu. Vẻ mặt Trương Hằng hơi dịu đi một chút rồi nói, có thể khiến một vị tiên nhân đản sinh, đường mổ tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lạc Hà vui mừng nói, chỉ cần có thể vượt qua kiếp nạn này. Lạc Hà, ta từ nay về sau thiếu ngươi một nhân tình. Trương Hằng âm thầm gật đầu. Nếu Lạc Hà đã đưa ra hứa hẹn thì mục đích của hắn cũng đã đạt được. Một khi Lạc Hà vượt qua kiếp nạn này, có thể đạt tới đại thừa kỳ, phỏng chừng đã là nhân vật vô địch ở toàn bộ Đông Vân Đại Lục. Được, ta sẽ khiến kiếp vân tiêu tan. Ánh mắt Trương Hằng nhìn lên kiếp vân trên bầu trời. Chờ một chút. Lạc Hà đột nhiên ngăn cản hành động tiếp theo của Trương Hằng. Lạc đạo hữu có gì chỉ giáo? Khóe miệng Trương Hằng nổi lên một nụ cười thản nhiên. Ngươi có thể khiến thiên kiếp này khôi phục lại trạng thái bình thường được không? Ta sợ khi đạo hữu rời đi thì nó lại đánh xuống. Lạc Hà giải thích. Trương Hằng và hư không hỏa diễm trao đổi một chút rồi nói. Được. Lạc Hà lộ ra thần sắc vui mừng nói. Làm phiên đạo hữu vậy. Dưới thần thức phần phó của Trương Hằng, hư không hỏa diễm nhanh chóng lao lên bầu trời. Mục tiêu của nó chính là kiếp vân. Hư không hỏa diễm bay tới trước mặt kiếp vân. Kiếp vân màu xám lập tức trở nên run rẩy, mãi lâu sau nó mới yên tĩnh lại. Chi, 81 đạo thiên lôi vừa ngưng tụ dần biến mất. Uy áp trên bầu trời cũng giảm xuống vài phần. Tất cả mọi người nơi này đều thở phào một hơi nhẹ nhõm. Uy áp của 81 đạo thiên lôi thật sự quá đáng sợ. Lạc Hà với độ kiếp kỳ khẳng định không thể vượt qua được kiếp nạn này. Kiếp vân trên bầu trời lại bắt đầu nổi lên thiên lôi mới. Chỉ một chốc lát đã sinh ra 9 đạo thiên lôi. 9 đạo thiên lôi này so với mấy đạo thiên lôi trước đó đều không mạnh hơn, thậm chí còn nhỏ yếu hơn rất nhiều. Lác đác, 9 đạo thiên lôi hữu khí vô lực mới dần hạ xuống. Lạc Hà đứng trên mặt đất cũng thấy sửng sốt, không nghĩ tới cửu luân thiên kiếp lại yếu nhược đến vậy, cũng không dám chậm trễ. Lạc Hà lại tế ra vài kiện thông linh pháp bảo trong cơ thể, dầm 9 đạo tử lôi được Lạc Hà hữu kinh vô hiểm vượt qua. Vẻ mặt Trương Hằng tươi cười, thiên kiếp này rõ ràng hoàn toàn đã được giảm nhẹ, chỉ sợ trong lịch sử cũng chưa từng có lần đại kiếp nào yếu nhược như lần này. Sau khi xong cửu luân thiên lôi, Lạc Hà khoanh chân ngồi trên mặt đất, cùng đợi một cửa tối hậu của thiên lôi. Trương Hằng biết rằng cửa cuối cùng này không phải là lôi kiếp mà là tâm ma kiếp. Chỉ thấy ngọn lửa màu tím nhanh chóng nổi lên trên kiếp vân. Bản thân những ngọn lửa này dường như không ẩn chứa thuộc tính nhiệt độ cao, mà lại giống như âm hồn chậm rãi buông xuống, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân Lạc Hà. Lập tức mọi người không còn nhìn thấy thân hình Lạc Hà được nữa. Trong tầm mắt chỉ là một mảnh ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa không có âm thanh gì, chỉ còn một sự yên tĩnh đáng sợ. Soát, ngọn lửa màu tím đột nhiên tiêu biến, lộ ra thân ảnh Lạc Hà. Những người ở nơi này cũng không sửng sốt. Không ai nghĩ rằng tâm ma kiếp đã trôi qua nhanh thế. Lạc Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Trên mặt mang theo vẻ tang thương cô đơn dường như chỉ trong nháy mắt kia. hắn đã trải qua trăm năm, ngàn năm hồng chân thế tục. Một giọt lệ từ trong mắt hắn chảy xuống. Lạc đại ca, Lạc Ngưng Tuyết kinh hỉ hô lên. Trong lòng Trương Hằng cũng rất tò mò. Dưới ngọn lửa màu tím kia, Lạc Hà rốt cục đã trải qua những chuyện gì, không ngờ khiến hắn xúc động như thế. Qua một hồi lâu, vẻ tang thương bể râu trên mặt Lạc Hà biến mất. Trong mắt hắn lại hiển lộ một tia minh ngộ. Thời khắc này, khí tức toàn thân hắn đã xảy ra biến hóa về chất. Trương Hằng có một loại cảm giác kỳ lạ. Lạc Hà đứng trước mặt hắn dường như đã siêu thoát phạm chủ con người, đạt tới bán tiên thân. Kiếp vân trên bầu trời đột nhiên đánh ra một tiêu chí tia trước màu tím, trực tiếp tiến vào thân thể Lạc Hà. Theo sau, kiếp vân cuồn cuộn hóa thành một động khẩu tối đen như mực, biến mất trên bầu trời huyết sát động phủ. Uy áp kinh thiên trong thiên địa cũng toàn bộ biến mất. Lạc Hà đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó dùng một đôi mắt trong suốt, linh hoạt nhìn mọi người. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại trên người Trương Hằng. May có đạo hữu trợ giúp, Lạc Hà ta mới có thể thành công vượt qua kiếp nạn này. Lạc Hà xin cảm tạ. Nói tới đây, Lạc Hà không ngờ kêu ủy xuống lạy một lạy, trong mắt lóe lên sự cảm kích. Trương Hằng cũng bị hành động của Lạc Hà làm cho hoảng sợ. Giờ phút này, Lạc Hà đã tấn chức làm bán tiên, không ngờ lại kêu ủy xuống bái lạy Trương Hằng. Lạc đạo hữu, mau mau đứng lên đi. Có thể khiến một vị tiên nhân đản sinh ở thế giới này cũng chính là vinh dự của Đường Mộ. Lạc Hà đứng dậy, hướng Trương Hằng nói lời cảm ơn. Đối với Đường đạo hữu mà nói, những gì ngươi làm chỉ là hành động nhấc tay, nhưng đối với Lạc Hà mà nói lại có ân như tái sinh cốt nhục. Nếu không có Trương Hằng trợ giúp, Lạc Hà không chỉ không thành tiên mà ngay cả mạng cũng khó có thể đảm bảo. Nói Trương Hằng là người tái tạo cốt nhục cho hắn cũng có chút không đủ. Trương Hằng âm thầm gật đầu, Lạc Hà này thật ra là một người thông tình đạt lý. Bản thân hắn cũng không sai khi cứu hắn một mạng. Lạc Hà đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời huyết sát động phủ. Trên trán hắn mơ hồ có một ấn ký tia trước màu tím, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức đặc biệt. Trương Hằng cũng chú ý tới ấn ký trên trán Lạc Hà, không biết hành động lúc này của hắn là có mục đích gì. Một lúc sau, ấn ký trên trán Lạc Hà biến mất, tươi cười nói, sau khi tiến vào đại thừa kỳ, ta đã có thể nắm chắc hệ thống pháp tắc của huyết sát động phủ rồi. Không lâu nữa, ta đã có thể rời khỏi đây. Trong lòng Trương Hằng không khỏi nổi lên sóng lớn. Khi mà vị tu sĩ đại thừa kỳ Lạc Hà này bước vào Đông Vân Đại Lục, không biết sẽ sinh ra phong ba như thế nào nữa. Nếu Lạc Hà có giả tâm, chỉ sợ toàn bộ tam tinh vực cũng có thể bị hắn thống trị. Ngươi còn thời gian bao lâu nữa thì phi thăng? Trương Hằng không khỏi hỏi. Lạc Hà hơi trầm ngâm một chút mới nói, ngắn thì 2-3 năm, lâu thì mấy chục năm. Trong thời gian này, ta còn phải đi sở quốc xử lý mấy chuyện thế tục. Đột nhiên Trương Hằng đột nhiên nhớ tới tử cực ấn trên người mình, đây chính là do Âu Dương lão tổ đánh lên người mình. Với tu vi của Lạc Hà, chút việc này khẳng định không thể làm khó được hắn. Lạc đạo hữu, trên người ta có một đạo ấn kỳ đặc thù, là do một tu sĩ kim đan kỳ lưu lại, mục đích để cảm ứng vị trí của ta. Lạc Hà tùy ý liếc nhìn Trương Hằng một cái, cười khẽ nói, trên người ngươi sợ rằng không chỉ có một đạo ấn ký thôi đâu. Trương Hằng sửng sốt, chẳng lẽ ngoài tử cực ấn ra, trên người mình còn có ấn ký truy tung nào khác sao? Cái này là do ai lưu lại? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 98, Tuyết Liên tố thể. Ngón tay Lạc Hà nhẹ nhàng điểm về phía thân mình Trương Hằng. Trong hư không, thanh quang lóe lên. Hai quang điểm vô cùng nhỏ từ trong cơ thể Trương Hằng bị kéo ra. Hai quang điểm này phân biệt là màu tím và màu xám. Trên đó gần như không có linh khí dao động, thuộc tính cũng vô cùng quái dị. Lạc Hà nhẹ nhàng thở ra một hơi, đạo quang điểm màu tím kia biến mất trước mặt Trương Hằng. Ấn kỳ này coi như cao minh, có thể là do tu sĩ kim đan kỳ lưu lại. Lạc Hà nhẹ nhàng nói, Trương Hằng âm thầm gật đầu, quang điểm màu tím này khẳng định là tử cực ấn đo Âu Dương lão tổ lưu lại. Lạc Hà không hổ là tu sĩ đại thừa kỳ. chỉ liếc mắt đã nhận ra. Ngón tay Lạc Hà bắn ra, đạo quang điểm màu xám kia cũng biến mất. Đạo ấn ký này đại khái do một tu sĩ Nguyên Anh kỳ lưu lại. Chỉ giơ tay nhấc chân, Lạc Hà đã tiêu trừ hai cái hoa ngầm cho Trương Hằng. Trương Hằng có chút kỳ quái. Là tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào lưu lại ấn ký truy tung trong cơ thể mình? Bản thân hắn dường như chưa từng có quan hệ với tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào. Lạc Hà lại cười nói, trong cơ thể ngươi dường như có một loại độc cổ. Có muốn ta giúp ngươi tiện tại hóa giải không? Phệ hồn cổ, trong lòng Trương Hằng khẽ động, có tu sĩ đại thừa kỳ ra tay, Trương Hằng đương nhiên sẽ không phản đối. Sau khi được Trương Hằng đồng ý, ngón tay Lạc Hà lại điểm nhẹ, phệ hồn cổ được bọc trong một màng mỏng đặc biệt ở trong cơ thể Trương Hằng được kéo ra bên ngoài. Phệ hồn cổ bên trong lập tức bừng tinh, phá vỡ tấm màng mỏng bay về phía Lạc Hà. Lạc Hà cũng không hề động. Phệ hồn cổ kia vừa mới tới gần người hắn đã bị một cỗ lực lượng vô hình nghiền nát. Thứ này dường như có năng lực thôn phệ nguyên thần. Lạc Hà có chút tò mò nói. Ba tai họa ngầm trong cơ thể đều đã được hóa giải. Trong lòng Trương Hằng lập tức thấy thoải mái hơn rất nhiều. Từ nay về sau, chỉ cần hắn mai danh ẩn tích. Trong thiên hà có vô số chỗ cho hắn dung thân. Hoàn toàn không cần cố kỳ đám người Âu Dương lão tổ lần theo. Lạc Hà ngưng mắt nhìn đóa tuyết liên trên tay Trương Hằng, thở nhẹ một hơi, không lâu nữa ta sẽ phải phi thăng tiên giới. Ở nhân giới này ta lo lắng nhất là chuyện của Tuyết Dung. Nếu nàng đã nguyện ý đi theo ngươi, ta cũng sẽ không phản đối. Nhưng trước khi rời đi, làm đại ca, ta phải cố hết sức một phen. Đưa mắt nhìn vào đóa tuyết liên xinh đẹp trên tay. Trương Hằng nói. Chẳng lẽ Lạc đạo hữu ngươi có biện pháp để khôi phục nhân thân cho nàng? Lạc Hà nói, không thể. Trong tay ta đã không còn giọt thiên linh dịch nào nữa. Tuy nhiên, ta có một biện pháp có thể khiến Tuyết Dung chuyển hoán thành Tuyết Liên Thể. Tuyết Liên Thể, Trương Hằng lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thần thoại Trung Quốc, thân thể của Na Cha từng bị hủy. Sư phụ Thái Ất chân nhân trọng tổ liên hoa thể cho hắn. Thần thông của hắn lại còn siêu việt trước đó. Lạc Hà nói, bản thân Tuyết Dung chính là một đóa tuyết liên sinh trưởng lâu dài trong huyết sát động phủ. Bằng vào pháp lực của ta lúc này, khiến nàng chuyển hóa thành tuyết liên thể có lẽ nắm chắc vài phần. Sau khi thành công, cách một đoạn thời gian, nàng có thể lấy nhân thể hiện thế. Đây không phải là hoàn toàn chuyển hóa. Ta cũng chỉ có thể làm như vậy nữa mà thôi. Lạc Hà đưa ánh mắt cưng chiều, tràn đầy tình cảm nhìn vào đóa tuyết liên trên tay Trương Hằng. Vậy được rồi. Trương Hằng trầm tư một lúc, giao đóa tuyết liên kia lại cho Lạc Hà, để chuyển hóa Tuyết Dung thành tuyết liên thể, cần tới 6-7 ngày. Không biết các ngươi có thể chờ vài ngày được không? Lạc Hà hỏi. Trương Hằng âm thầm suy tính một lát. 6-7 ngày thì cũng còn thêm vài ngày mới tới thời gian ước định với Ô Lăng, thời gian dư giả. Thừa dịp này, hắn cũng cố gắng gia tăng công lực. Vậy cũng là một chuyện không tệ. Dưới sự dẫn dắt của Lạc Ngưng Tuyết, Trương Hằng và Triệu Thụy đi tới một tiểu viện. Mấy ngày tiếp theo, đám người Trương Hằng chỉ sợ phải ở trong này. Lạc sư tỷ có đi tới động phủ thần điện này không? Triệu Thụy hỏi. Từ khi Lạc Hà mang theo đóa tuyết liên tiến vào phòng, thần sắc của Lạc Ngưng Tuyết có chút ảm đạm. Trên khuôn mặt thanh tú, trăm hoa thất sắc kia hiện lên vài tia buồn bực, không vui. Không để ý tới những sợi tóc bị gió cuốn bay loạn, ánh mắt u tĩnh cũng hơi đỏ lên, nhìn về phía dãy núi bị băng tuyết bao trùm ở xa xa. Khóe miệng mang theo một chút tự giễu, động phủ thần điện, không có ý nghĩa gì nữa rồi. Đây chính là nhà của ta, nhưng một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má ngọc. Lạc Ngưng Tuyết không kìm nổi bật khóc. Lạc sư tỷ. Tỷ sao thế? Triệu Thủy không biết phải làm sao. Trong lòng Trương Hằng im lặng, Lạc Ngưng Tuyết trước mặt và Lạc Tiên Tử ở Phương Vân Sơn dường như không phải là một người. Ai có thể ngờ nữ nhân tuyệt lệ cao cao tại thượng, như Tiên Tử Lạc Trần ở Phương Vân Sơn giờ phút này lại yếu đuối, nước mắt chảy dài. Nhị đệ, để trước bồi tiếp Lạc Sư muội đi, ta kiếm chỗ tu luyện vài ngày đã. Trương Hằng cũng không muốn quản chuyện Lạc Ngưng Tuyết. Thân hình nhanh chóng bước vào núi. chỉ một lúc, hắn đã biến mất ở trong vùng băng thiên tuyết địa này. Đại ca, Vinh sao? Triệu Thủy có chút buồn bực, nhìn Trương Hằng rời khỏi nơi này. Triệu sư đệ, cảm tạ đệ cứu ta lần trước. Lạc Ngưng Tuyết lau khô nước mắt trên mặt, trong giọng nói vẫn còn nức nở. Triệu Thủy nói, Lạc sư tỷ, tỷ dừng nói nữa. Đệ sao lại không cứu tỷ được? Tuy nhiên vì sao lúc ấy đại ca lại muốn giết tỷ? Lạc Ngưng Tuyết khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn xa xăm nói, Đường Phong là một người tâm ngoan thủ lạt. Dù ta hết lời, thậm chí phát ra lời thề tâm ma, hắn vẫn không tha cho ta một mạng. Triệu Thủy biến sắc, lắc đầu nói, đại ca khẳng định không phải là loại người này, để không tin. Chuyện này khẳng định còn có nguyên nhân khác. Chuyện này đều do Ngưng Tuyết sai lầm. Lần trước ta không nên ra tay trước với hắn. Giờ phút này hắn thậm chí còn cứu mệnh đại ca. Cũng là một ân nhân của Ngưng Tuyết. Lạc Ngưng Tuyết không phủ định lời nói của Triệu Thủy. Cảm giác chính mình như rơi xuống vực sâu vạn trượng. Lạc sư tỷ, tỷ có quan hệ như thế nào với Lạc Hà? Các người sao lại cùng là họ Lạc? Triệu Thủy chuyên sang đề tài khác. Lạc Ngưng Tuyết tìm được một tảng đá bị băng tuyết bao phủ cạnh đó. Đi tới ngồi xuống, cũng không sợ sẽ khiến bộ quần áo như tuyết trắng của mình bị ô uế. Triệu sư đệ, để ngồi bên cạnh Ngưng Tuyết đi. Tảng đá này cũng chỉ đủ cho hai người. Triệu Thủy hơi do dự một chút nhưng vẫn ngồi xuống cạnh Lạc Ngưng Tuyết. Thấy khuôn mặt tuấn tú của Triệu Thủy đỏ bừng lên, ngồi xuống cạnh mình có chút khẩn trương. Lạc Ngưng Tuyết không kìm được cười lên một tiếng, như một đóa tuyết liên nở rộ trong băng thiên tuyết địa. Triệu sư đệ, đệ và Tuyết Dung muội muội thật giống nhau, đều rất đơn thuần. Tuy nhiên, nàng cũng không khoan dung như đệ. Nàng là một cô gái yêu hận rõ ràng. Đường Phong thật sự may mắn, có một huynh đệ tốt như đệ lại còn một cô gái tốt như Tuyết Dung theo hắn. Triệu Thủy hơi hưng phấn nói, Lạc sư tỷ, đại ca là một người tốt. Đệ nghĩ lúc trước là do huynh ấy hiểu nhầm tỷ thôi. Lạc Ngưng Tuyết mỉm cười nói, có lẽ hắn đối với đệ rất tốt. Chúng ta không nói chuyện hắn nữa được không? Ngưng Tuyết giảng giải cho đệ một chuyện xưa. Chuyện này có ba người, là Lạc Hà, Ngưng Tuyết và Tuyết Dung. A-M, được chứ? Tỷ nói đi. Ánh mắt Triệu Thủy sáng lên, lập tức cảm thấy hứng thú. Chừng 10 vạn năm trước, trên ngọn tuyết phong này có hai đóa tuyết liên sinh, trưởng. Thanh âm dễ nghe của Lạc Ngưng Tuyết vang lên ở phiến băng tuyết này, nhẹ nhàng du dương, dường như có thể hòa tan cả băng tuyết xung quanh. Trương Hằng đi tới sườn núi của ngọn tuyết sơn, tùy tiện tìm một chỗ trú ngụ. Ẩm thân mình Trương Hằng nhảy vọt lên vách núi, tốc độ lăng lệ đánh ra mấy chục quyền. Chỉ một lúc, trước mặt Trương Hằng xuất hiện một cái sơn động nhỏ. Sau khi bố trí mấy đạo cấm chế bên ngoài động khẩu, Trương Hằng khoanh chân ngồi xuống, từ trong túi trữ vật lấy nội đan của Hạo Thiên Xà Long Vương ra. Viên nội đan này vẫn như trước, toàn thân lóe ra ánh sáng bảy màu. Phốc, trên tay Trương Hằng nổi lên một ngọn lửa màu bạc, bao phủ lấy viên nội đan. Những điểm sáng màu bạc cuồn cuộn không ngừng sinh ra trong cơ thể Trương Hằng, nhanh chóng bị hắn hấp thu. Trong động phủ, ngọn lửa màu bạc thiêu đốt không ngừng nghỉ. Trương Hằng như một khối đá lù lù bất động, dường như hóa thành một bức thạch điều. Thời gian dần trôi qua, Trương Hằng cảm giác đã trôi qua mấy ngày. Thực lực của hắn cũng đề cao nhất định, đang từng bước tiến về cảnh giới đại viên mãn. Ngay một khắc này, một thanh âm ôn hòa vang lên bên tai Trương Hằng. Cuối cùng thành công, Đường đạo hữu, mời ngươi tới Hàn Xá một chuyến đi. Trương Hằng bỗng mở to mắt, đã qua 7 ngày tu luyện, ta tới ngay đây. Trương Hằng cũng không quản Lạc Hà có nghe được không lên tiếng đáp lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99. Gặp lại Ninh Tuyết Dung sau khi đi ra khỏi sơn động, trong lòng Trương Hằng cũng lờ mờ nổi lên một sự chờ mong. Trong đầu hắn lại hiện lên tình cảnh khi lần đầu tiên gặp Ninh Tuyết Dung ở sơn động tối đen trên Phương Vân Sơn. Trương Hằng cũng không sử dụng pháp thuật, chỉ dựa vào lực lượng thân thể, nhẹ nhàng di chuyển trong phiến băng thiên tuyết địa này. Chỉ một lúc, hắn đã tới được chỗ Lạc Hà. Cánh cổng mở ra, Trương Hằng vừa mới bước vào đã chợt nghe thanh âm đầy ôn hòa của Lạc Hà. Đường đạo hữu, ngươi đã tới rồi. Chỉ thấy Lạc Hà đang đứng ở cửa phòng, đưa mắt nhìn Trương Hằng tiến vào, trên mặt mang theo ý cười thản nhiên. Trương Hằng đi tới đây hỏi, Lạc đạo hữu, nghe ngươi nói ngươi thi triển pháp thuật đã thành công, Ninh sư muội giờ đã khôi phục nhân thân rồi chứ? Lạc Hà cười khẽ, hướng vào trong phòng hô lên, Tuyết Dung, Đường đạo hữu đến gặp muội, còn không mau đi ra. Trong phòng truyền ra tiếng bước chân rất khẽ, một thân ảnh xinh đẹp chậm rãi đi ra. Trương Hằng nhìn lên, đây không phải là Ninh Tuyết Dung thì còn là ai? Khuôn mặt vẫn thanh tú trắng trẻo như vậy, đôi con ngươi hữu thần hơi lóe lóe lên, hai hàng mi tú lệ nhẹ nhàng rung động. Cặp mắt nàng to sáng như trăng rằm trong trời đêm, mái tóc đen dài mượt mà nhẹ nhàng bay múa trong phiến thiên địa tràn đầy băng tuyết, nhìn như một tiểu tinh linh. Thân thể mềm mại mặc một bộ váy dài màu tuyết trắng, hạ thân lộ ra một đoạn chân ngắn với màu hồng ngọc. Nàng đi một đôi giày màu xanh lam được thêu khéo léo. Nàng đứng yên trong phiến thiên địa bị băng tuyết bao phủ quanh năm này giống như một nàng công chúa xinh đẹp đi ra từ chuyện cổ tích. Trương Hằng lặng lặng nhìn Ninh Tuyết Dung một lúc. Cảm giác nàng cũng không có nhiều biến hóa so với trong trí nhớ của mình. Đường sư huynh, Ninh Tuyết Dung hơi ngượng ngùng liếc nhìn Trương Hằng một cái. Trương Hằng cũng đưa mắt nhìn về phía khuôn mặt tinh mỹ như búp bê kia, trong lòng có chút buồn bực. Cô gái trước mắt này có dung mạo tương đương như Lạc Ngưng Tuyết nhưng sao nàng lại nhìn thuận mắt như vậy? Ninh sư muội, đã một năm không gặp, ngoại trừ quần áo bên ngoài thì có vẻ như không có nhiều biến hóa. Trương Hằng cười vang, nếu là ở địa cầu, thấy một mỹ nữ bậc này, chỉ sợ ngay cả dũng khí tới gần hắn cũng không có. Nhưng khi hắn chân chính dung nhập vào khối thân thể này, thôn phệ ý thức của chủ nhân trước thì hết thảy đều vô cùng tự nhiên. Ninh Tuyết Dung khẽ nâng tay lên, ngưng nhìn Trương Hằng, đôi mắt chứa đầy chân thành nói, Tuyết Dung phái cảm tạ sư huynh một năm qua đã chiếu cố muội cẩn thận. Nếu là tu sĩ khác, Tuyết Dung chỉ sợ đã bị dùng để luyện đan rồi. Muội biết sư huynh là một người tốt. Người tốt? Trương Hằng có chút buồn cười. Bản thân hắn còn không biết hắn là người tốt đó. Mới vừa đi vào thế giới này, hắn đã làm ô uế một hiệp nữ tuyệt sắc. Lần đầu gặp Ninh Tuyết Dung, hắn cũng ôm tâm tư giáng khinh, thậm chí chiếm tiện nghi của đối phương. Điều khiến Trương Hằng khó quên nhất chính là khi ở dưới khe sâu, bị cả tòa băng sơn đè lên kia. Khi đó Ninh Tuyết Dung cũng âm thầm chữa thương cho hắn, khiến cuối cùng hắn thành công luyện ra hư không hỏa diễm, công lực tinh tiến. Có thể nói, Ninh Tuyết Dung cũng được coi là ân nhân cứu mạng Trương Hằng. Trương Hằng nhìn thẳng Ninh Tuyết Dung ở gần trong gang tấc, mang theo vài phần trào phúng nói, Ninh sư muội, kỳ thật muội cũng đã cứu ta một mạng, giữa muội và ta cũng coi như không nợ gì nhau. Đôi mắt Ninh Tuyết Dung lóe lên hai giọt lệ, nói với giọng điệu kiên quyết, khi huynh bị Lạc sư tỷ dùng pháp thuật đặt dưới tòa băng sơn thì Tuyết Dung từng đáp ứng sẽ chữa thương cho huynh, còn huynh thì bảo hộ sự an toàn của Tuyết Dung. Có chuyện này sao? Trương Hằng nhớ lại một chút, cũng nhớ lại tình cảnh lúc đó. Khi đó, Trương Hằng cảm giác tốc độ khôi phục thương thế của mình rất chậm nên mới ước định với Ninh Tuyết Dung, bảo hộ sự an toàn của nàng trong khi đối phương sẽ phục vụ công tác chữa thương cho hắn. Tuyết Dung chưa bao giờ nhớ sai chuyện gì. Người nào đối tốt với Tuyết Dung, Tuyết Dung vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, không tốt với Tuyết Dung thì ta cũng sẽ không quên. Ninh Tuyết Dung nhẹ nhàng tiến tới, đứng bên cạnh Trương Hằng, mùi thơm thoang thoảng như có như không vờn quanh thân thể Trương Hằng. Tuyết Dung muội, muội vẫn không chịu tha thứ cho ta sao? Một tiếng thở dài âm thầm truyền tới. Lạc Ngưng Tuyết và Triệu Thủy cùng xuất hiện. Ninh Tuyết Dung vừa thấy Lạc Ngưng Tuyết tiến vào, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hừ nhẹ một tiếng rồi biến thành một đóa tuyết liên nở rộ. Bạch quang nhu hòa lưu chuyển trên thân đóa tuyết liên, vô cùng xinh đẹp. Đóa tuyết liên này trực tiếp bay tới chỗ Trương Hằng. Trương Hằng cũng theo bản năng tiếp lấy đóa tuyết liên. Tuyết Dung muội vừa nhìn thấy tỷ đã trốn đi, khiến tỷ tỷ vô cùng khổ sở. Lạc Ngưng Tuyết bất đắc dĩ nhìn đóa tuyết liên thật lâu, Bàn tay Trương Hằng chạm tới đóa tuyết liên đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo nhưng trong lòng ngược lại cảm thấy ấm áp. Sư huynh, xin thu tuyết dung vào trong túi chữ vật đi. Đóa tuyết liên trắng nõn khẽ run lên, không ngờ có thể phát ra ngôn ngữ loài người. Dưới sự hỗ trợ nàng trọng tổ tuyết liên thể, khiến các năng lực của nàng cũng được đề cao. Trương Hằng kết pháp quyết, thu lấy đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung hóa thành vào trong túi chữ vật. Lạc Hà thấy Trương Hằng thu đóa tuyết liên vào túi chữ vật thì trong mắt lóe lên một chút lưu luyến không nỡ. Đường đạo hữu hãy nhớ kỹ, mỗi lần Tuyết Dung lấy nhân thân xuất hiện thì sẽ nhanh chóng tiêu hao nguyên khí của nàng. Do thế, mỗi lần xuất hiện, nàng không được duy trì quá nửa canh giờ. Cứ nửa tháng, nàng có thể xuất hiện một lần. Theo thực lực bản thân nàng gia tăng, thời gian lấy nhân thân hiện thế sẽ được gia tăng. Trương Hằng có chút kinh dị nói, thế nàng tu luyện như thế nào? Lạc Hà hoa tay lên, trong hư không xuất hiện một chiếc dài sen được tạo thành từ băng tuyết. Dưới sự thao túng của Lạc Hà, dài sen này nhẹ nhàng phát tán ra một cỗ hàn khí quanh quẩn bốn phía. Đây chính là pháp bảo tuyết ngọc liên hoa thai mà ta chế ra khi nhàn rỗi. Thứ này được tạo ra đặc biệt dành cho Tuyết Dung, bởi vì hiện tại nàng có thể miễn cưỡng dùng nó để tu luyện. Ngươi đặt tuyết ngọc liên hoa thai này vào trong túi chữ vật đặc chế của ta, nàng có thể ở trong đó tu luyện. Lạc Hà lấy ra một cái túi chữ vật màu xanh chi lớn bằng bàn tay, giao nó và tuyết ngọc liên hoa thai cho Trương Hằng. Trương Hằng theo lời thu tuyết ngọc liên hoa thai vào túi chữ vật đặc biệt vừa có này. Từ bên ngoài nhìn thì Trương Hằng cảm thấy túi chữ vật này không có gì đặc biệt, nhưng hắn cũng không vội đi thăm dò mà lấy đóa tuyết liên từ trong túi chữ vật của mình ra, chuyển sang túi chữ vật mới. Tuyết Dung sẽ giao cho ngươi chiếu cố vậy. Tuy rằng giọng điệu của Lạc Hà rất bình thản nhưng Trương Hằng vẫn mơ hồ cảm giác được có một cỗ không nỡ. Bất đắc dĩ, ngươi yên tâm. Trương Hằng trầm mặc một lúc rồi mới nói ba chữ này. Lạc Hà và Trương Hằng bốn mắt nhìn nhau hồi lâu. Lạc Hà lại nói, trên người ngươi có rất nhiều bí mật. Công pháp tu luyện cũng cực kỳ đặc biệt, thành tựu sau này không thể đánh giá. Trương Hằng trầm mặc, lại nhớ tới cuộc nói chuyện với pho tượng lúc trước. Đối phương cũng rất chú ý tới tiềm lực của hắn. Mục đích tiếp theo của các ngươi là huyết sát thần điện sao? Lạc Hà lại hỏi. Thần quang trong mắt Trương Hằng chợt lóe lên, giọng điệu kiên định nói, đúng, huyết sát thần điện. Lạc Hà lâm vào hồi tưởng ngắn ngủi, giọng điệu xa xăm nói, huyết sát thần điện, ta từng vào một lần. Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ lạ. Mấy ngàn năm trước, Lạc Hà từng có thân phận một gã tu luyện giả tham gia thí luyện từng tiến vào huyết sát thần điện. Trong lòng Lạc Hà không nỡ giết người nhưng thực lực của hắn khẳng định thuộc dạng đứng đầu, sẽ rất dễ dàng tiến nhập thần điện. Bên trong huyết sát động phủ quá thật có rất nhiều bảo vật, thậm chí ngay cả tiên bảo tuyệt thế hiếm có cũng có nhiều kiện. Nhưng chân chính đoạt được những bảo vật này cũng vô cùng khó khăn. Từng có mấy chục tinh anh môn phái cùng ta tiến vào trong huyết sát thần điện, nhưng cuối cùng chỉ có một mình ta còn sống. Lạc Hà nhớ lại hết thảy, trong lòng còn cảm thấy sợ hãi. Trương Hằng nghe được lời này cũng động dung. Mấy chục tinh anh môn phái mà không ngờ chỉ có một mình Lạc Hà còn sống đi ra. Sau khi tiến vào thần điện này, quan trọng nhất chính là khống chế lòng tham của chính mình. Nếu có thể khắc chế được lòng tham, kiên trì tới cuối thì khẳng định sẽ không có vấn đề gì cả. Ta từng dùng thần thức quan sát, trong số đám người các ngươi tiến vào động phủ lần này, có mấy người thiên tư tuyệt đỉnh, thậm chí không kém gì ta trước đây. Ngoài ra còn có rất nhiều kẻ thâm tàng bất lộ. Đám tu sĩ lần này là mạnh nhất trong mấy ngàn năm qua mà ta từng thấy. Triệu Thủy không kìm nổi hỏi, trong huyết sát thần điện có những gì? Bộ cục trong huyết sát thần điện mỗi lần đều khác nhau, nhưng có chung một đặc điểm, đó chính là tràn đầy giết chóc. Giết chóc? Trương Hằng cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn có một nhân tố rất mấu chốt, đó chính là vận khí. Nếu vận khí không tốt, dù thực lực mạnh tới mấy đi nữa cũng có thể chết. Đây cũng chính là nhân tố khó nắm bắt trong tay nhất. Vận khí. Trương Hằng hơi thở dài một hơi. Đây là thứ không ai có thể nắm giữ được. Ngưng Tuyết, lần này muội cũng muốn đi vào thần điện sao? Lạc Hà đưa mắt nhìn Lạc Ngưng Tuyết cách hắn không xa. Trên mặt Lạc Ngưng Tuyết hiện lên một vẻ cười khổ, vốn không định đi nhưng hiện tại muội quyết định đi rồi. Mệnh người do trời định, nếu Ngưng Tuyết có thể sống sót thì cũng bắt đầu một nhân sinh mới. Nếu vận khí không tốt, cũng phải quy về Càn Nguyên, từ nơi này sinh, cũng chết nơi này. Trên mặt Lạc Hà mang theo vài tia không đành lòng, muội không thể lưu lại sao? Ta có thể truyền muội ra khỏi động phủ, ý muội đã quyết. Lạc Ngưng Tuyết dùng ánh mắt tràn đầy tình cảm phức tạp nhìn về phía thanh niên nho nhã này. Trương Hằng lặng lẽ nhìn đoàn huyết nhật lơ lửng giữa bầu trời của động phủ, thầm nghĩ vận mệnh khiến rất nhiều người xuất hiện ở phiến khu vực giết chóc vô tình này, mà mình có phải là người chiến thắng cuối cùng hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 100, Nam Minh xuất quan. Ở lại Tuyết Sơn thêm nửa ngày, Trương Hằng liền một mình rời khỏi phiến quốc gia băng tuyết này. Trước khi rời đi, Trương Hằng vẻn vẹn chỉ bắt chuyện với Lạc Hà mà thôi. Có thể thay ta giáo huấn tên tu sĩ Kim Đan kỳ Âu Dương Thiên Đức ở Phương Vân Sơn một chút được không? Đây là câu nói của Trương Hằng trước khi rời đi. Lạc Hà cười mà không đáp, nhìn Trương Hằng một mình ra đi. Trương Hằng sở dĩ không mang Triệu Thụy cùng đi là vì cũng có nguyên nhân riêng. Nếu chỉ mỗi Triệu Thụy thì không sao, nhưng nhiều thêm một người Lạc Ngưng Tuyết khiến Trương Hằng sau này sẽ không vui. Trong mắt Trương Hằng, nàng ta dù mỹ mạo vô song nhưng tâm kế cũng phi thường. Điều này khiến hắn đi cùng với nàng ta sẽ không cảm thấy yên tâm. Hơn nữa, Ninh Tuyết Dung trong túi trữ vật của mình cũng không muốn đồng hành cùng Lạc Ngưng Tuyết. Ân oán giữa hai người này thật đúng là không đơn giản. Một người cũng tốt, như vậy càng có lợi cho kế hoạch của mình và Ô Lăng. Trương Hằng thầm nghĩ, Đường đại ca, có thể để ta ra nhìn lại chỗ này thêm một lần nữa được không? Sau này Tuyết Dung cũng sẽ không thể về đây được nữa. Từ trong túi trữ vật truyền ra âm thanh lưu luyến của Ninh Tuyết Dung. Trương Hằng phát hiện xưng hô của mình và Ninh Tuyết Dung đã xảy ra biến hóa. Cũng không nghĩ nhiều, đưa tay bấm quyết. Một đóa tuyết liên tản mát một cỗ khí tức hàn lãnh nhàn nhạt xuất hiện trong tay Trương Hằng. Ta không phải họ Đường, muội kêu ta một tiếng đại ca hoặc sư huynh là được. Trương Hằng đối với cái tên Đường Phong đúng là không thích thú. Thầm nghĩ đợi khi mình thoát khỏi Phương Vân Sơn sẽ cải danh thành Trương Hằng. Hắn không sợ người ta hoài nghi tới thân phận xuyên Việt của hắn. Bởi vì ở thế giới này, vốn tồn tại một loại tình huống đoạt xá nhất định, tuy rằng tỷ lệ không lớn. Được, đại ca. Ninh Tuyết Dung nhẹ nhàng hô lên một tiếng. Từ bàn tay Trương Hằng, đóa tuyết liên lập tức nổi lên giữa không trung. Toàn thân trắng nõn của nó tản mát ra một cỗ bạch quang nhàn nhạt, nhìn kỳ về phiến tuyết sơn xa xa. Dãy tuyết sơn liên miên không thấy cuối, dưới ánh sáng của huyết nhật khiến người ta nhìn vào cảm giác mông lung, vô cùng xinh đẹp. Ánh sáng phản chiếu mờ mờ của băng tuyết chiếu rọi vào mắt Trương Hằng. Không nghĩ tới ở một nơi tràn đầy giết chóc như huyết sát động phủ cũng tồn tại cảnh quan tráng lệ, kinh tâm động phách như vậy. Nhìn một hồi thật lâu, đóa tuyết liên do Ninh Tuyết Dung biến thành liền hóa thành một đạo bạch quang, tự động tiến nhập vào túi trữ vật màu xanh. Trương Hằng có chút ngạc nhiên, túi trữ vật mà Lạc Hà cấp cho hắn đúng là không tầm thường, có lẽ cho phép Ninh Tuyết Dung chủ động vào ra. Đại ca, huynh có phải là rất ngạc nhiên với quan hệ giữa Lạc Hà đại ca, Ngưng Tuyết tỷ tỷ và ta? Sau khi bay được mấy chục dặm, thanh âm nhẹ nhàng của Ninh Tuyết Dung đột nhiên vang lên. Trương Hằng khẽ gật đầu nói, có chút hứng thú, nói nghe chút coi nào. Ninh Tuyết Dung thở nhẹ một hơi rồi buồn bã nói, 10 vạn năm trước, khi huyết sát động phủ được mở ra, mỗi Ngưng Tuyết tỷ tỷ và cả tòa tuyết sơn này đều là từ một nơi khác được chuyển tới. Chúng ta đều là những đóa tuyết liên sinh trưởng ở gần ngọn tuyết sơn. Chúng ta không thể so được yêu thù, có thể tự hành tu luyện, càng không bằng được nhân loại chính là vạn vật chi linh. Chúng ta chỉ có thể thong thả hấp thu linh khí trong thiên địa. Trương Hằng lặng lặng lắng nghe. Đúng lúc này, từ ngọn núi không xa truyền tới một tiếng cười điên cuồng. Gặp phải Nam Minh ta xuất quan, coi như các ngươi bất hạnh rồi. Thanh âm này khiến trong lòng Trương Hằng hơi động, đưa mắt nhìn về phía nơi thanh âm phát ra. một thiếu niên lãnh khốc mặc hắc bảo lơ lửng giữa không trung, quanh thân được bao phủ một tầng hào quang màu lam.